Chương 1116, Thiểm hôn thiên kim, 100. Xin nhớ kỹ, các ngươi đều là đại nhân, phải học được tự mình giải quyết khó khăn. Nói xong, ba một tiếng đem điện thoại cúp máy, ôm lấy cô vợ trẻ eo nhỏ, chuẩn bị đi đáy biển chơi đùa. Phong làm việc người, một mặt khổ bức nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận. Thế nào lão bản hỏi, không có hắn, chúng ta có thể hay không chết, ta nói sẽ không, hắn còn nói, hắn không phải chúng ta ba ba, không thể có khó khăn tìm hắn, còn nói chúng ta đều là đại nhân, phải học được tự mình giải quyết phiền phức. Hoa ta thật không muốn lớn lên. Các đồng nghiệp, lão bản lấy cơ này tìm tốt, cho là bọn họ không nhìn vòng bằng hữu, không biết hắn mỗi ngày tại phơi xinh đẹp bạn gái sao thấy sắc vong nghĩa, sắc đẹp lầm người, không làm việc đàng hoàng có mỹ nhân, quên Giang Sơn. Đường quả thời gian qua rất không tệ, tiền bối bối thời gian liền qua không thế nào tốt. Mới đầu mấy tháng, nàng không ra khỏi cửa, không tiếp điện thoại, ngược lại là tránh đi không ít phiền phức. Nhưng bởi vì mang thai, lại không có đi làm, tăng thêm các loại chuyện phiền toái, luôn luôn để nàng cảm thấy trong lòng bất an. Ngay từ đầu, Lạc Diệp Thành ngược lại là mỗi ngày an ủi nàng, dỗ dành nàng, về sau Lạc Diệp Thành công tác mệt mỏi, trở về ngã đầu liền ngủ, hai người giao lưu liền tương đối ít. Bất quá, mỗi một lần nàng nhắc nhở, Lạc Diệp Thành ngược lại là sẽ cùng nàng nói xin lỗi cái gì. Trong nội tâm nàng QNZ yên tâm rất nhiều, mắt thấy hài tử còn có 2 tháng liền xuất sinh, nàng không khỏi hỏi, bọn hắn lu cờ na ho làm hôn lễ, Lạc Mẫu nơi đó, thế nào? Bối bối, ngươi trước đừng có gấp, ta ngày mai liền trở về cùng mụ ta thương lượng. Được. Ngày thứ 2, Lạc Diệp Thành trở lại thật lâu đều không có trở về biệt thự. Lạc Mẫu nhìn thấy hắn, ngược lại là không có mắng hắn ý tứ, hắn nói, mụ, bối bối còn có 2 tháng liền sinh. Ta biết, tính thời gian ở đây. Lạc Mẫu mặt không hề cảm xúc nói, thế nào, hôm nay cuối cùng nhớ tới trở về rồi sao mụ, ngươi còn đang tức giận sao? Lạc Mẫu ngẩng đầu, nhìn xem Lạc Diệp Thành, ngươi là nhi tử của ta, ta có thể sinh ngươi bao lâu? Tức giận nói đi, ngươi lần này trở về, có chuyện gì? Mụ, ngươi nhìn bối bối đều nhanh sinh, có phải là nên cho nàng bù một cái hôn lễ? Không có song phương phụ mẫu hôn lễ, cái kia không gọi hôn lễ. Chỉ cần song phương phụ mẫu tại, hắn cùng bối bối mới thật sự là kết hôn. Lạc Mẫu trong lòng cười lạnh, trên mặt nói, Diệp Thành, ngươi thật muốn cùng tiền bối bối kết hôn đúng vậy, mụ, ta không thể cùng nàng bỏ lỡ. Diệp Thành à, ngươi có hay không nghĩ tới, các ngươi bỏ lỡ, kỳ thật không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa các ngươi hai bên không kiên định. Nàng nếu là sớm phản kháng, các ngươi liền kết hôn. Ngươi nếu là kiên trì một chút nữa, có lẽ cu nở dê ở chung một chỗ. Ta biết sai, mụ, vì lẽ đó ta mới một lần nữa cùng với bối bối, quyết định không xa rời nhau. Thấy Lạc Diệp Thành không có minh bạch nàng ý tứ, Lạc Mẫu cu nở dê không khuyên giải, nói, làm hôn lễ có thể, bất quá, ta có điều kiện. Mụ, ngươi nói đi. Lạc Mẫu hít thở sâu một hơi, về sau cái nhà này, ta đến quản, chờ ta 100 năm về sau, lại giao cho ngươi. Mụ ý tứ liền là quyền lực tài chính. Tạm thời liền giao cho ta, ngươi kiếm tiền, ngoại trừ ngươi chi tiêu, đều giao đến ta trong tay, để ta tới phân phối. Mụ mụ ngươi ta là người như thế nào, Diệp Thành chẳng lẽ còn không hiểu rõ, sợ ta muốn ngươi sao? Lạc Mẫu cười nói, ta cũng không thiếu tiền, lúc trước tiểu quả mang theo ta nhập cổ phần thị, các loại đầu tư, có thể kiếm không ít, còn ném một chút tiền cho tỷ ngươi phu trại nuôi heo, có cổ phần, không thiếu tiền.